Chương 2119, chết chính là bọn ngươi. Chương 2119, chết chính là bọn ngươi tiểu thiếu gia, xin lỗi, ta không thể phụ tá ngươi, ta không thể giúp ngươi thành tựu đại nghiệp, ta cũng không thể giúp ngươi đi tìm Tơ Y đại tiểu thư. Nguyên lai, người này, vợ ơ ý ma chính là Đào Thúc. Mà lúc này đây, tại phía sau hắn nơi xa, truyền đến từng đợt liên tiếp giận mắng quát lớn thanh âm, mấy đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này tiếp cận. Bọn hắn, rất nhanh liền cảm giác được mùi máu tươi, sau đó lập tức đều phát ra đắc ý tiếng la, hạ hạ, ngươi cái này ti tiện nô lệ, lần này ngươi chạy không được đi lời còn chưa dứt. Bọn hắn tốc độ liền cực nhanh, đi vào Đao Thúc bên cạnh, đem hắn bốn phía ở trong đó. Lúc này, vây giết hắn, hết thể có ba người. Mà ba người này, hai nam một nữ, một tên bạch phát lão giả, một tên mặt tím thân trung nhân nhân, còn có một tên thì là một cái yêu diễm phụ nhân. Ba người bọn họ, trên thân khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà đều chính là đạt đến cửu tinh vũ vương sơ kỳ cảnh giới. Tên kia bạch phát lão giả nhìn lấy Đao Thúc, ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn sắc ý, ngươi cái này ti tiện nô lệ, hại cho chúng ta như thế nỗi khổ, chẳng những để đại thiếu gia bản thân bị trọng thương, mà lại mệt nhọc chúng ta truy ngươi đuổi dòng dã 10 ngày 10 đêm, lão đầu tử ta thân thể này cốt thật có chút không chịu nổi, hôm nay, ngươi liền dùng mệnh đến hoàn lại ngươi những tội lỗi. Này đi bên cạnh tên kia lãnh diễm phụ nhân thì là một tiếng cười nhạo nói ra, Đao Nô à, ngươi có thế tại trọng thương tình huống bên dưới còn chống đỡ chạy trốn mấy vạn bên trong, ta rất bội phục, nhưng là đáng tiếc à, hôm nay ngươi bỏ mạng ở nơi này mà tên kia mặt tím thân trung nhân nhân, thì là phi thường trầm mặc. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Vương Cung Phụng, Lưu Trưởng Lão, không cần cùng hắn nhiều lời, cũng không nên nói cái gì nếu như giết hắn, chúng ta đều biết nói, là không thể nào giết hắn. Nếu là hắn chết, chúng ta mấy cái phải bị chỉ trích, đại ca cũng sẽ không tha ta. Cho nên, hiện tại nhanh lên đem hắn mang về đi. Tên kia bạch phát lão giả, chính là Vương Cung Phụng, cái kia yêu dạ phụ nhân thì là Lưu Trưởng Lão. Bọn họ đều là lớn đấu thú chàng cao thủ, về phần mặt tím thân trung nhân nhân, thân phận càng là hiển hách, chính là lớn đấu thú chàng đông gia thân đệ đệ, tên là Tại Hạo Nhiên. Tại Hạo Nhiên nói chuyện như thế không nể mặt mũi, để Vương Cung Phụng cùng Lưu Trưởng Lão hai người, đều là có chút mặt mũi không ánh sáng. Nhưng là, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Tại Hạo Nhiên nói chính là lời nói thật, vô luận Đao Thúc như thế nào, bọn hắn thật đúng là không thể hại Đao Thúc tính danh. Mà lúc này đây, Đao Thúc đống nhiên hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng. Trong lòng của hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền biết mình đây là hồi quang phản chiếu. Hắn đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm ba người kia, phát ra một tiếng bạo liệt gào thét, muốn mạng của ta đúng không như vậy, liền đến nha nay thiên. Lão tử liều tính mạng, cũng phải kéo các ngươi một người đi chê tờ, các ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Nghe hắn lời nói này, ba người kia lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chỉ là cười lạnh, lao già này hiện tại là hồi quang phản chiếu đâu, không dùng đến nhiều một hồi hắn liền sẽ lực lượng mất hết, Đao Thúc chúng ta có thể tùy tiện đem hắn cầm bên dưới đu nờ dê, không cần phải gấp động thủ, chỉ cần chậm rãi bốn phía tấn công là đủ. Quả nhiên, ba người bọn hắn không có lập tức sốt ruột động thủ, mà là vây quanh Đao Thúc không ngừng mà tiến hành một số thăm dò tính công kích. Rất nhanh, Đao Thúc cái trạng thái này chính là đi xuống, cả người lại là trở nên phi thường người vải. Lúc này, Tại Hạo Nhiên bỗng nhiên cười lạnh, thân thể lóe lên, đi thẳng tới Đao Thúc phía sau, một quyền nặng nề mà đờ ơ nên ở tại hậu tâm của hắn phía trên, trực tiếp đem Đao Thúc đánh phun máu tươi tung tóe, cuồn cuộn lấy hướng về phía trước, nặng nề mà té ngã trên đất. Lúc này, Lưu Trưởng Lão lại là đi vào bên cạnh hắn, tay trái lóe lên, mấy ngàn vạn đao khí ngưng kết mảnh vỡ chính là vẽ qua hắn thân thể, đem hắn mặt ngoài thân thể vạch ra đến vô số vết thương thật nhỏ. Máu tươi điên cuồng bắn ra mà ra, để Đao Thúc đau đến toàn thân co quắp một trận. Bọn họ đều là tại tra tấn Đao Thúc Tại Hạo Nhiên bởi vì cười lạnh nói, lão già kia, chết đi cho ta. Vương Cung Phụng cùng Lưu Trưởng Lão hai người cũng đều là phát ra hưng phấn cười to, giết chết lao già này để hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, phía sau bọn họ chuyển tới một băng lanh âm thanh, muốn chết chính là bọn ngươi mới đúng. Nói, một bóng người đồng nhiên xuất hiện, một đạo mạnh mẽ vô cùng trưởng lực hướng về Tại Hạo Nhiên oanh đến. Tại Hạo Nhiên bản năng huy quyền đón lấy, trên mặt hắn còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta chính là cửu tinh vũ vương sơ kỳ, ta cái này nhất trưởng đủ để muốn đối phương mệnh, nhưng là để hắn chấn động vô cùng một màn xuất hiện, cái kia nhất trưởng, cùng người đến cái kia nhất trưởng hung hăng đụng vào nhau về sau. Người đến đứng thẳng ở, nguy nhưng bất động, còn hắn thì cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ bàn tay của đối phương chi bên trên truyền đến, như cùng ngươi có thể đem một tòa núi lớn tươi sống đẩy ra. Hắn cảm giác được cái kia hạo nhiên chi lực hung hăng đụng vào thân thể của mình trên hạ thể, thế là sau một khắc, ầm vang một tiếng, bàn tay của hắn trực tiếp bị chấn nát, cánh tay cũng là trực tiếp bị chấn nát. Cái kia cố lực lượng khổng lồ hoành một tiếng, đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, thân hình trùng điệp bay ra ngoài vài trăm mét, té xuống đất, nện ở Vương Cung Phụng cùng Lưu Trưởng Lao giữa hai người, tóe lên khắp thiên bụi mù. Hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh sợ giống to, làm sao có thể thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy mà Vương Cung Phụng cùng Lưu Trưởng Lao hai người, cũng đều thấy choáng mắt. Bọn hắn cùng Tại Hạo Nhiên nghĩ lúc đầu, coi là người đến căn bản không thể nào là Tại Hạo Nhiên đối thủ, kết quả không nghĩ tới, vừa đối mặt, Tại Hạo Nhiên đã bị đánh bản thân bị trọng thương. Mà lúc này, bọn hắn cũng đều thấy được vậy đến người dáng vẻ, đúng là một tên thiếu niên áo xanh. Thanh sam lỗi lạc, tuấn lãng vô cùng. Lúc này, nhìn về phía trong mắt của bọn họ, tràn đầy băng lãnh chi ý, mấy người bọn họ đều là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Trần Phong. Cái kia Vương Cung Phụng cao thanh uống nói, không biết các hạ là ai cùng chúng ta thần ưng cổ thành lớn đấu thú chàng khỏa có cựu đoán sao, hôm nay nói không chừng là cái hiểu lầm mà lúc này đây. Đao thúc cũng nhìn thấy Trần Phong, trên mặt hắn lập tức tuôn ra một trận vẻ mừng như điên, ánh mắt lộ ra hào quang, lớn tiếng hô nói, tiểu thiếu gia thật là. Ngươi Trần Phong cũng là hai mắt phát hồng, bổ nhào vào trước mặt hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, lớn tiếng nói ra, đao thúc, là ta. Ta tới chậm. Đao thúc mỉm cười nói, tiểu thiếu gia, tới không muộn, ta còn có một thanh khí tại. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng, nói ra, tiểu thiếu gia, trong khoảng thời gian ngắn ngươi lại có như thế tiến bộ, thực lực so trước đó lại tăng lên không biết bao nhiêu, ta thật vô cùng vui mừng. Trần Phong cười nói, đao thúc, chủng loại ta giải quyết cái này ba cái khiêu lương tiểu xỉu, lại đến cùng ngươi ôn chuyện. Sau đó, hắn nhìn về phía ba người kia, ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn triệt cốt. Hiểu lầm ba người các ngươi gọi ta đao thúc đánh thành cái dạng này, cũng là hiểu lầm sao cái gì đao thúc ngươi quản hắn gọi đao thúc.